Thế hôn, chương 145, quyết tâm, góc truyện audio.com, tiểu viện của Lưu Nhi cách sân viện của Đào Thị không xa, Lâm Cẩn Dung đi không bao lâu đã đến nơi, Lệ Chi vừa đẩy cửa ra, một con chó con màu vàng nghịch ngợm, lông xù, dáng điệu thơ ngây lúc lắc chạy ra, đứng ở bên chân Lâm Cẩn Dung, cúi đầu ngửi hai của nàng. Sao lại có chó ở đây? Lệ Chi kỳ quái đuổi con chó kia, đã thấy Lưu Nhi phấn nộn mũm mĩm trắng nõn chạy đến. Đô đô, đô đô thấy Lâm Cẩn Dung, ngược lại kéo tay nàng cười gọi. Tỷ tỷ Lâm Thế Toàn đứng ở dưới hành lang, nhìn Lâm Cẩn Dung cười. Lâm Cẩn Dung nắm tay Lưu Nhi, chỉ vào con chó con đang vẫy đuổi đảo quanh bên người của Lưu Nhi hỏi. Tam ca mang đến sao? Khá gấp cũng không cùng tam thẩm nương và muội thương lượng. Lâm Thế Toàn đi tới, có chút không yên. Con chó này không lớn, tính tình cũng vâng lời, sẽ không đi bậy, không cho nó ra ngoài tiểu viện là được rồi, để đây làm bạn chơi đùa cùng Lưu Nhi. Rốt cuộc là ở nhà người ta, phàm là vật thể còn sống, đều phải cẩn thận không để người khác thêm phiền toái cùng không vui. Không có việc gì, nương và ta không sợ chó. Hôm kia mới cùng nương thương lượng định chọn một nha hoàn tầm 5-6 tuổi làm bạn với Lưu Nhi. Nếu chỗ tam ca có người thích hợp cũng có thể đưa tới đây. Lâm Cẩn Dung hoàn toàn lý giải tâm tình của Lâm Thế Toàn, Lưu Nhi ở đây xác thực không có bạn chơi, không thể chơi với các tiểu thư thiếu gia khác trong Lâm gia, cũng không thể cùng hai tử của gia phó Lâm gia chơi đùa. Hắn bất quá chỉ mới nhắc tới, Lâm Cẩn Dung đã biết suy nghĩ của hắn, hơn nữa lại hào phóng như thế, Lâm Thế Toàn không khỏi mỉm cười. Trước đó vài ngày đã vừa mất một người, lúc này đang ở trước mặt tam tỷ tỷ học quy củ, đợi đến lúc học xong sẽ đưa đến đây, chi phí sinh hoạt do ta bỏ ra. Nói xong có chút khẩn trương đánh giá thần sắc của Lâm Cẩn Dung. Hắn từ lúc đi theo Đào Thuấn Khâm học việc buôn bán, trong tay có chút tiền tích trữ, luôn luôn dùng tiền mua đồ tặng trở về tuy được Lâm Cẩn Dung cùng Đào Thị giúp đỡ chiếu cố, mấy thứ này cũng chưa đáng là gì, nhưng hắn rốt cuộc cũng không muốn hưởng không, cũng không muốn để Lưu Nhi lớn lên trong sự bố thí. Nhưng con chó con này cùng một nha hoàn thì lại không giống như vậy, hắn sợ Lâm Cẩn Dung trong lòng sẽ không thoải mái. Lâm Cẩn Dung vô tình nói. Thôi, chờ tam ca trong tay tiền tích lũy có nhiều hơn, còn có thể mua tòa nhà, có thêm vài người chiếu cố Lưu Nhi. Lời vừa nói ra, Lệ Chi cùng Lâm Thế Toàn không khỏi đồng thời nhìn về phía nàng, nhưng thấy nàng thản nhiên, ánh mắt trong suốt lúc này mới tin nàng là nói thật. Đào Thị sở dĩ có thể tín nhiệm mình như vậy cùng với việc Lưu Nhi ở tại chỗ này có quan hệ rất lớn. Lâm Thế Toàn không phải không hiểu đạo lý này, nhưng hiện tại Lâm Cẩn Dung lại rõ ràng nói cho hắn, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đem Lưu Nhi ra ngoài. Không phải hiếp bức, không phải điều kiện, không phải trao đổi, Lâm Thế Toàn cúi mắt suy nghĩ một lát ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Dung tươi sáng cười. Đi theo ta cuối cùng hơn phân nửa sẽ trở thành dã nha đầu, nàng đi theo các muội ta càng yên tâm. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở hắt ra chỉ bàn đá dưới tàng cây. Tam ca ta có ý tưởng muốn thương lượng với huynh một chút. Ta tính ở Bình Châu mở một cửa hàng hương liệu, mời cữu phụ hỗ trợ nhập hàng. Nghe nàng nói xong, Lâm Thế Toàn có chút ngoài ý muốn. Nhưng việc này cũng không nằm trong mục đích làm sinh ý kiếm tiền của bọn họ còn rất phiêu lưu. Lâm Cẩn Dung mỉm cười, không sợ các cửa hàng, góc truyện audio.com, hương liệu trong thành Bình Châu có nhà ai là sạch sẽ đâu. Người khác làm được chúng ta cũng làm được, nhưng chúng ta so với bọn họ càng chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng chân chính tính toán, lúc chưa bỏ lệnh cấm về mua bán hương liệu tư nhân, sẽ vẫn làm ăn giống như những người khác theo con đường chính quy mua vào, lén lút mua hàng lậu. Sau đó tồn trữ một khối lượng hàng hóa, đợi cho quan phủ chính thức bỏ lệnh cấm buôn bán 37 loại hương liệu, lại do đám người Đào Thuấn Khâm cung cấp hàng hóa với giá rẻ, nàng ngay tại nơi này, sẽ đoạt sinh ý mua bán hương liệu ở Thanh Châu trước tiên. Thử hỏi, cùng một giá, cùng một phẩm chất, ở Bình Châu có thể mua được, vì sao phải đến Thanh Châu mua? Sau khi quan phủ bỏ lệnh cấm, chuyện buôn lậu hương liệu rất nhanh sẽ không còn ưu thế, nàng vừa vặn thỉnh Đào Thuấn Khâm hỗ trợ trữ hàng, cũng chỉ là tiện tay. Lâm Thế Toàn không biết ý đồ chân thật của nàng, còn thật sự tính toán quyết định này của nàng có thể kiếm tiền được hay không, cùng với sẽ mang lại cho hắn thay đổi gì không. Nhất thời hưng phấn, nhất thời lại có chút lo lắng, tay đặt trên bàn đá mở ra lại khép lại, ý thức được động tác này tiết lộ tâm tình của hắn, liền cầm lấy chén trà không ngừng uống nước. Hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng mà hắn muốn làm. Hắn muốn độc lập thi triển năng lực để giúp đỡ nàng. Lâm Cẩn Dung rõ ràng lưu loát đã nói xong chuyện của mình. Tam ca cảm thấy thế nào? Lâm Thế Toàn có chút gian nan nói. Thật khiến người ta phải suy nghĩ. Ngón tay thanh mảnh trắng nõn của Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng chuyển động quanh chén trà thanh dứu, vẻ mặt im lặng điềm đạm. Nếu Tam ca cảm thấy không nắm chắc cũng có thể mời một quản sự có kinh nghiệm về, huynh ở một bên thay ta quan sát là tốt rồi. Chậm rãi thôi, đừng nóng này. Hỏi ý tư hắn, kỳ thật không phải muốn hắn thay nàng quyết định mà là báo cho hắn biết sẽ có một việc như vậy. Không ai có thể ngăn cản quyết tâm của nàng. Lâm Thế Toàn trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói. Mời tiên sinh có kinh nghiệm chu đáo ở phòng thu chi đi. Lại mời người có tài ăn nói làm quản sự. Rốt cuộc đã được rèn luyện, biết người biết việc, không có khả năng quyền lực và tiền tài tất cả đều nắm ở trong tay, còn có thể mở miệng chủ động đề xuất khá lắm. Lâm Cẩn Dung cũng nói chân tướng với hắn. Tiên sinh ở phòng thu chi khẳng định là một lựa chọn tốt. Tam ca huynh đi đường chắc cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Ta đi về trước, nương ta có lẽ sẽ tìm huynh nói chuyện, Tam ca ngẫm lại nên nói với nàng thế nào. Lại trịnh trọng nói, cửa hàng này cũng có phần của Tam ca. Lâm Thế Toàn tiễn bước Lâm Cẩn Dung, quay đầu nhìn cây mai bên đầu tường đã nở hoa, Đô Đô đuổi theo bướm trắng chạy quanh sân, Lưu Nhi lại khoái hoạt đuổi theo Đô Đô tay nắm chặt thành quyền rồi buông ra, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trong thở ra một hơi dài, nói với chính mình, cả đời này cơ hội như vậy chỉ có một lần, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Lệ Chi nhỏ giọng hỏi Lâm Cẩn Dung. Tiểu thư, chuyện của Lưu tiểu thư, phu nhân nếu biết người dễ dàng chấp thận với Toàn thiếu gia chỉ sợ sẽ mất hứng. Nếu Toàn thiếu gia thật sự đem Lưu tiểu thư ra ngoài, người sẽ không sợ sao? Sợ à, như thế nào không sợ? Lâm Cẩn Dung than nhẹ một tiếng. Đối với người không phải đệ nhất thiên tài nhưng có chí khí, nếu hắn không thoải mái, không tin ta cưỡng ép Lưu lại ngược lại sẽ tai hại. Bắt buộc, gocchuyenaudio.com, cùng cam tâm tình nguyện sao có thể giống nhau? Tỷ như nàng nguyện ý nhận nha hoàn Lâm Thế Toàn đưa vào, cũng giống như Lâm Thế Toàn chủ động để các nàng sai khiến tiên sinh phòng thu chi cùng quản sự, đều là khiến đối phương yên tâm. Nhưng nàng tin tưởng, tình huống như vậy, Lâm Thế Toàn căn bản không có khả năng bỏ cuộc chạy lấy người. Cứ vậy Lâm Cẩn Dung lúc trước đã từng nói qua với Đào Thị, nhưng ở thời điểm chuẩn bị tiến hành, vẫn là gặp phiền toái. Tuy rằng Đào Thị cũng cho rằng xác thực không thể quá mức dựa vào Đào gia, Lâm Cẩn Dung mặt khác thỉnh người ở phòng thu chi cũng vừa ý nàng, nhưng nàng vẫn lo lắng chuyện này không ổn. Chúng ta đột nhiên mở cửa hàng hương liệu, vậy có đắc tội với người khác không? Đại phòng cùng nhị phòng đỏ mắt không biết sẽ lấy cớ gì để ngăn trở, nếu tổ phụ con đến lúc đó lên tiếng cho rằng không được chẳng phải là dùng giỏ chúc mốc nước thành công dã tràng sao? A Toàn bất quá vừa học việc 1-2 năm, để hắn quản lý cửa hàng, có thể thành công sao? Nàng cũng sợ đắc tội với người khác sao? Đơn giản là không đồng ý mà thôi. Lâm Cẩn Dung không khỏi cười nói. Chỉ cần cuộc sống về sau tốt đẹp, chỉ cần là chuyện kiếm tiền, vĩnh viễn cũng không thiếu người đố kỵ hận thù. Con tình nguyện bị người khác đỏ mắt cũng không nguyện đi đỏ mắt người khác. Tổ phụ đã nói qua, không được lấy tiền chung để làm sinh ý, nhưng đồ cưới là thuộc về bản thân người đó, hắn sẽ mặc kệ. Về phần Tam ca tình cữu phụ giúp đỡ tuyển lựa một tiên sinh phòng thu chi có khả năng, đáng tin cậy, lại chọn một quản sự giúp đỡ hắn, tiền công cao hơn một ít, sợ cái gì? Vừa mới bắt đầu cũng không cần nôn nóng, cứ từ từ mà làm. Một ngụm muốn nuốt một miếng to, không phải cũng ăn không vô sao? Đào Thị ngồi suy nghĩ một lát càng nghĩ càng cảm thấy ảo não. Để ta cẩn thận suy nghĩ, Lâm Cẩn Dung thấy nàng do dự, đành bức bách nàng. Mẫu thân có thể chậm rãi suy nghĩ, con trước lấy tiền trong tay con ra ngoài mở cửa hàng. Chờ mẫu thân suy nghĩ tốt rồi, lại bỏ thêm tiền vào cũng được. Lời này mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ kỳ thật chính là, vô luận Đào Thị đồng ý hay không đồng ý, việc mở cửa hàng này đã được quyết định rồi. Đào Thị nghẹn lời, nhíu mày nhìn Lâm Cẩn Dung. Nếu ta không cho con cầm tiền ra ngoài mở cửa hàng thì sao? Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng cười. Con có ý bất hảo, mẫu thân sẽ biết được sao? Thấy Đào Thị sắc mặt thay đổi, vội nói lại, đương nhiên con sẽ không làm như vậy, sao con có thể nhẫn tâm lừa gạt mẫu thân, chính là con nghĩ chúng ta sớm một ngày tự lập đối với tỷ thì cùng thất đệ lại càng tốt. Mẫu thân nếu lo lắng, sao không viết thư hỏi ý cữu phụ một chút. Đào Thị một đêm trằn trọc khó ngủ, nói với cung ma ma. A Dung càng lúc càng lớn, tính tình càng ngày càng cứng rắn, ta cũng không biết như vậy đối với nàng tốt hay là không tốt đây. Chuyện cửa hàng, nếu ta không đồng ý, nàng tất nhiên sẽ trăm phương nghìn kế quyết ý làm. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại giao cho A Toàn đi làm, ta thực lo lắng. Còn có chút hối hận lúc trước thuận theo Lâm Cẩn Dung. Cung ma ma nhân tiện nói, phu nhân, lão nô nhận thấy, nếu tiểu thư quyết tâm phải làm, không bằng thuận theo nàng đi. Người thay nàng suy nghĩ lo toan, tiểu hài tử nghịch ngợm thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng, nhìn tiểu thư như vậy, vị tất sẽ bị tổn thất. Nếu là tổn thất cũng không sợ, không có gì quá mức nghiêm trọng. Nếu có thể được việc tương lai tiểu, gocchuyenaudio.com Thư gả vào Lục gia kia cũng không phải là không có trợ giúp. Nói cách khác, không cần đưa cho Lâm Cẩn Dung nhiều tiền, không được để nàng động đến đồ cưới, nếu nàng thật sự muốn đi làm, cứ để nàng sử dụng số tiền riêng mà lăn lộn. Nhưng trên thực tế, các nàng cũng không biết tiền riêng trong tay Lâm Cẩn Dung rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ biết là Đào Thuấn Khâm có đưa cho nàng một phần trong chuyện mua lương thực cùng hương liệu, Lâm Cẩn Dung còn không buông tha cơ hội kiếm tiền, tỉ như xuân thu hai mùa thuế má, mua bạc nộp cống, chỉ là một hai nén bạc cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền, nàng cũng là người tuyệt đối không sợ phiền toái. Ngày hôm sau Đào Thị mang theo cặp mắt thâm quầng, bảo Lâm Thế Toàn đi vào hỏi han, hỏi xong cũng không tỏ thái độ. Khiến Lâm Thế Toàn không yên vạn phần, Lâm Cẩn Dung thật ra lại không vội, bản thân quản gia san sẻ quên đi một hồi, bảo Lâm Thế Toàn chỉ để ý đi xem mặt tiền cửa hiệu. Hai ngày sau, Đào Thị gọi Lâm Cẩn Dung đến, ta viết thư để Tống Ma Ma mang về cho cữu phụ của con, nếu hắn đồng ý để con mở cửa hàng này, ta sẽ cho con mở, nhưng có một điều kiện, không được động đến đồ cưới, tiền buôn bán lời đều là của con. Lâm Cẩn Dung cười nói, con cũng đã viết thư cho cữu phụ, vừa vặn đang mang về. Đào Thị không đồng ý, nàng thật đáng tiếc, bất quá đây mới chỉ là bắt đầu, chậm rãi đến đây hay đến đó vậy. Cách chương.